xé rách, xé rách trong những không. Cô bé thơ ngây đừng hòng trốn. Tác giả Già Chi Thương Lan. Tập 2. Mỗi bước đi cũng thật khó khăn, bởi vì cô vội vàng chạy trốn mà đến cả giày cũng không kịp mang. Dưới mặt đất đầy tuyết hầu như in toàn dấu chân cô. Người đi đường khi nhìn thấy bộ dạng này của cô không khỏi mở to đôi mắt, mang theo dấu hỏi ngạc nhiên. Thường nghĩ nếu là người bình thường, liệu có ai dám bỏ chân trần đi trong đêm tuyết. Ngô Hiểu Giao vội vã cúi đầu thật thấp, sợ bị người khác nhìn thấy gương mặt của mình. Nhưng lòng cô gieo hò hân hoan, cũng bởi vì bộ dạng này vẫn đầy đủ quần áo. Cũng may là chiếc váy bị tên kia xé rách. Cô bước nhanh hơn, dùng tốc độ kịch liệt chạy về phía trường học. Khi về tới ký túc xá, cả người cô như chút được gánh nặng, miệng thở phì phào. Giao Giao! Lã Bích Nhi đứng ngồi không yên, kêu to khi nhìn thấy Hiểu Giao trở về. Cả người kích động khác thường. Ngày hôm qua, cô bị hai tên trai bao đưa về, sau đó nghe họ thuật lại chuyện tình của Dạ Thiên Ưng và Ngô Hiểu Giao. Cô một mực cầu xin hai người kia cứu giùm bạn mình, mà bọn họ chỉ bất đắc dĩ lắc đầu, hơn nữa còn tốt bụng khuyên cô không được trở lại nơi đó. Trong phút chốc, cô cảm thấy thất vọng, liền nghĩ đến việc mình đã làm hại Hiểu Giao. Bạn bè chơi chung đã lâu, nay bạn mình gặp nguy hiểm so với ai khác thì chắc cũng hiểu tâm trạng rối bời của cô. Cô luôn biết rằng Hiểu Giao là một người tốt, tính tình hoạt bát, thông minh lanh lợi, tâm hồn có chút hồn nhiên. Thế nên khi cô nghe được bạn mình thất tình, liền tức giận dẫn cô ấy đến hộp đêm để chút giận. Mới đầu, Hiểu Giao còn cố gắng chấp ngượng, cùng sống cùng chết không đi. Nhưng sau khi được cô khuyên giải, mới dành lấy hết dũng khí để đến quán bar. Ai có thể đoán được nếu như Hiểu Giao xảy ra chuyện gì, vậy cô khác nào nhân thiên cổ. Giao Giao, Lã Bích Nhi kích động ôm lấy hô Ngô Hiểu Giao, hai mắt ngập tràn áy náy. Cậu không sao chứ? Chương 3 năm, hoa đào vẫn như cũ. Đối với Ngô Hiểu Giao mà nói, ở trường học này, người tốt với cô nhất vẫn là Lã Bích Nhi. Nhớ ngày đó, cô lần đầu tiên đến trường, bạn học chung quanh toàn xuất thân từ danh môn quý tộc. Trái ngược với gia cảnh của cô bọn họ xem thường, chỉ có Lã Bích Nhi một lòng kết bạn với cô, hơn nữa còn đối xử với cô như người trong nhà. Về chuyện gặp bạn ở hộp đêm ngày hôm qua, cô chỉ sợ Bích Nhi xảy ra chuyện vì mình làm liên lụy. Bây giờ gặp được Bích Nhi, coi như cô thở vào nhẹ nhõm. Hiểu Giao nhẹ nhàng lắc đầu. Tớ không sao, xin lỗi, Bích Nhi à, làm cậu lo lắng rồi. Đúng là Hiểu Giao tốt bụng, là Bích Nhi khẽ nhíu mày, ngấn lệ vỗ nhẹ lên bả vai cô. Đúng ngốc, người nên nói xin lỗi là tớ. Bích Nhi. Tốt rồi, chúng ta không nên đề cập đến chuyện đó nữa, tất cả đã qua rồi. Lã Bích Nhi buông lỏng thân thể, để hai tay lau sạch nước mắt trên mặt, thoáng chốc trở lên tức giận. Giao Giao, tớ vừa nhìn thấy làm Cẩn Hiên. Cầm tay một cô gái trong trường học đi ra ngoài. Khẽ cắn môi dưới, cô tiếp tục nói. Nhìn đi, những chuyện này đều do anh ta gây ra, lần này cũng không thể bỏ qua cho anh ta. Sau khi Lã Bích Nhi vẫn nộ nói xong, chồng cô thoáng hiện nỗi u buồn. Con trai có tên là Lam Cẩm Hiên chính là bạn trai trong 2 năm qua của cô. Lúc ấy, cô vô tình bắt gặp bạn trai mình đi cùng người con gái khác ở trong khách sạn. Cô một mực muốn làm rõ nguyên nhân, lại không ngờ anh ta không chịu thừa nhận, ngược lại còn hùng hồn biện minh chỉ là mua vui. Trong cơn tuyệt vọng, cô đành phải khóc lóc kể lể với Lã Bích Nhi. Kết quả là hai cô gái chạy vào hộp đêm chơi đùa. Hiện tại thì sao? Anh ta còn tệ hại hơn, mang theo cô gái ấy tới hoa viên trường học, rõ ràng là muốn nói lời chia tay, còn có ý làm tổn thương cô. Ngô Hiểu Giao nhanh chóng thay quần áo, tức giận cùng Lã Bích Nhi đi khỏi ký túc xá, đi tìm Lam Cẩm Hiên tính sổ. Khi bọn họ ra khỏi cửa, đã thấy Lam Cẩm Hiên đang cầm tay con gái kia ngây ngang đi qua. Cảnh tượng này, trường hợp này, không phải lên vung tay cô gái kia ra chạy, lại giải thích với bạn gái mình hay sao? Lam Cẩm Hiên nhìn thấy sắc mặt đằng đằng sát khí của Ngô Hiểu Giao, thì cả người hơi sửng sốt, bàn tay ta vẫn không chủ động bỏ tay cô gái kia xuống. Tốt, hành động này rõ ràng, anh ta đang muốn tuyên chiến cùng với cô. Cách của cô thì bốc đồng, nhưng bản thân lại kiên cường, còn chưa đợi Nam Cẩm Hiên lên tiếng. Liền hung hăng vươn tay, tát vào mặt anh ta, lạnh lùng quát. Chúng ta chia tay. Chương 36, lòng người không thể đánh giá qua diện mạo.

cô nhất thời xúc động. Mẹ, ông ngoại, con đã về. Mẹ Ngô và ông ngoại đang ngồi bận rộn ở phòng khách, thoáng chốc ánh mắt nhòe đi. Sao ra? 6 năm qua con sống tốt không? Ngô Hiểu Dao cười ngọt ngào, ngồi trên ghế sofa nhỏ ở phòng khách. Mẹ, con sống rất tốt, vô cùng vui vẻ. Đây chính là điều người con trong gia đình làm. Tốt nhất, tốt hay xấu che, cuộc sống thật sự thế nào, chỉ có mỗi mình cô biết. Bạn học chế nhạo, bạn trai phản bội, giữa còn bị người trong giang hồ cưỡng bức. Điều khiến cô hạnh phúc nhất chính là gặp A Bích Nghi. Cũng phải thôi, con cái xa nhà chỉ có cha mẹ lo lắng. Nhìn thấy con gái mình khỏe, bà biết rằng cô đã trưởng thành rất nhiều. Lúc đi, cô chỉ cao có 1m2, bây giờ đã tầm 1m65. Không chỉ đẹp hơn mà bộ dạng cũng khá chững chạc. Đúng là thiếu nữ độ tuổi 18. Giao Giao, hôm nay mẹ nấu món mà con thích nhất. Nào, mau đi rửa tay rồi chuẩn bị dùng cơm. Mẹ Ngô điềm đạm nói xong, Hiểu Giao cấp tốc chạy vào trong phòng vệ sinh. Chương 39, bắt đầu tìm việc. Ngô Hiểu Giao thích nhất món gì? Thay vì nói là bữa cơm đạm bạc, trên bàn chỉ bày biện một ít đồ ăn, trừ món thịt kho thì hầu như là rau cải. Lại nói cả chi phí sinh hoạt đều dựa vào nghề thủ công của mẹ. Ông lại cũng không có lương hưu trí, cả nhà người chỉ sống phụ thuộc vào bà Ngô thì không dễ dàng gì. May nhờ có con gái học giỏi, lại hiểu chuyện, cho nên bà Ngô cũng không tốn bao nhiêu tiền chi phí học tập cho con, ngay cả tiền đại học cũng được nhà trường tự tài trợ. Ông ngoại, ông ăn cái này. Mẹ, của mẹ cái này. Hiểu Giao hiểu chuyện. Từ nhỏ dường như có đức tính bẩm sinh. Có thứ gì ngon, cô để dành cho họ. Về phần ba cô, khi cô bắt đầu hiểu chuyện, mẹ Ngô cũng không giấu giếm việc ông bỏ rơi gia đình. Giao Giao, con cũng mau ăn đi. Mẹ Ngô đưa tay gắp một cánh gà đưa qua cho con gái. Chợt cô bùng đũa xuống, hít sâu một hơi, cầu khẩn nói. Mẹ, con bây giờ đã 18 tuổi, con muốn đến Tokyo vừa làm việc vừa đi học, như vậy có được không? Cô sớm đã lên kế hoạch, tự biết mẹ mình cực khổ, chỉ vì khi ấy cô còn quá nhỏ, muốn xin việc làm rất khó. Cuối cùng, cô cũng đợi được đến ngày này, cô muốn đi làm để giúp đỡ gia đình. Mẹ Ngô nghe xong, khẽ nhíu mày, buông đũa trong tay xuống, vẻ mặt thoáng chốc nghiêm túc. Giao, có phải con cảm thấy chi phí sinh hoạt của mình không đủ, nếu thế thì mẹ sẽ cho con thêm. Còn bây giờ chỉ cần con học hành cho giỏi, những chuyện khác không cần phải quan tâm. Đối mặt với tình yêu thương của mẹ, trái tim cô luôn cảm thấy ấm áp. Mẹ tốt với cô như vậy, làm sao có thể ngồi yên, chẳng lẽ cứ sống nhờ đồng lương của mẹ. Ngạ, mẹ, con bây giờ lớn rồi, con không muốn rửa dẫm nữa. Nhưng con gái của bà năm 12 tuổi đã sống xa nhà, bởi vì chuyện này mà bà luôn canh cánh trong lòng. Cảm thấy bản thân mình quá bất lực, hiện nay nó vất vả trở về, còn muốn rời khỏi bà làm sao có thể chịu được. Suy tư hồi lâu, lại nhìn thấy ánh kiên định của con gái, bà chỉ có thể miễn cưỡng khen ngợi. Được rồi, nhưng nhớ là không được làm việc quá sức, nếu không thể vừa học vừa làm, nhất định phải nói với mẹ. Hiện tại tiền lương của mẹ đủ nuôi sống con, có biết không hả? Hi hi, con biết rồi, con cảm ơn mẹ. Chương 40, chờ đợi phỏng vấn. Thời gian nhập học còn khoảng 1 tháng nữa, tranh thủ những ngày này cô cùng mẹ và ông ngoại tận hưởng mái ấm gia đình, sau đó sẽ đi xin việc. Mấy ngày nay Hiểu Giao không ngừng xem báo, rốt cuộc cậu thấy công ty điện tử Sony tuyển dụng tuyển thư ký, lương tháng 200.000 yên, khoảng 50 triệu Việt Nam đồng. Đối với một gia đình ở Nhật, có thể kiếm 200.000 yên một tháng quả là số tiền khá lớn. Có trách tại công sao công ty điện tử Sony sớm lên chân vào top 100 công ty hàng đầu thế giới. Quả nhiên họ đầy thực lực, đãi ngộ tốt, phúc lợi cao. Vừa nhìn thấy bảng thông báo tuyển dụng, Hiểu Giao liền cầm sơ yếu lý lịch đi phỏng vấn. Dĩ nhiên yêu cầu của họ cũng không thấp, nếu là thư ký bình thường thì phải tốt nghiệp đại học. Đúng là cô được đậu vào trường danh tiếng, nhưng cô còn chưa tốt nghiệp. Đối với việc phỏng vấn lần này coi như ôm mộng thử thách. Công ty Sony đặt tại thủ đô Tokyo, khu vực phồn hoa nhất Nhật Bản, sông tương đối tiện lợi. Từ tỉnh Kanagawa, ngồi xe điện ngầm ở chừng 1 canh giờ có thể đi tới quả cao ốc Sony. Nhìn thấy tòa nhà nguy nga tráng lệ, cô mở to mắt đầy kinh ngạc. Qua, lớn quá đi, nơi này có lẽ là nơi cao nhất Nhật Bản. Quả không hổ danh là công ty nổi tiếng trên thế giới. Ngô Hiểu Giao một thân một mình đi vào bên trong văn phòng Sony. Chương 41, phỏng vấn ảnh. Xin chào, cô chính là Ngô Hiểu Giao. Khi Hiểu Giao đi vào phòng phỏng vấn, nhân viên nhìn lên nhìn xuống đánh giá cô, vẻ mặt vừa nghiêm túc vừa âm trầm. Thật ngại quá. Sau khi đọc sơ phần lý lịch cá nhân của cô, điều này không thể đáp ứng tiêu chuẩn tuyển dụng của công ty. Ngay từ ban đầu, cô cũng biết mình không hội tụ đủ điều kiện, nhưng mà công ty này quá tốt đi, có kẻ ngu mới không muốn thử. Để không lãng phí tiền xe điện ngầm một ngày hôm nay, Hiểu Giao nhủ thầm đành cố gắng. Khuôn mặt nhỏ nhắn liền biến đổi, hạ quyết tâm. Cô giống như một thanh súng máy khai hỏa. Thứ lỗi cho tôi nói thẳng, tôi luôn nghĩ rằng trình độ không rất yếu. Một nhân viên công tác 10 năm và một nhân viên làm việc 1 năm, khoảng cách giữa bọn họ là 9 năm, nhưng chị có dám bảo kinh nghiệm của người mới sẽ không bằng người cũ hay không? Dứt lời, trong lòng Hiểu Giao âm thầm khen ngợi bản thân, thật không hổ danh là sinh viên nghiên cứu luật pháp, tại Hồng Viện luôn là số 1. Người phỏng vấn không khỏi cau mày, bác sĩ nói, nhưng trình độ học vấn của cô không đạt. Trình độ học vấn thì nói lên điều gì? Đấy chẳng qua chỉ là tờ giấy. Hiện nay có rất nhiều người chỉ mới học hết lớp 2 đã lập nên sự nghiệp, thậm chí còn có cả doanh nhân chỉ tốt nghiệp tiểu học. Nói thế nào thì tôi cũng là sinh viên của khoa chính trị, lý nào học vấn của tôi so với bọn họ còn kém. Lời nói của cô vừa vang lên, khiến không ít người trong phòng kinh ngạc, rõ là bệnh cũ về pháp luật lại tái phát. Tuy những điều cô nói là đúng, nhưng ngộ nhỡ đắc tội với người phỏng vấn, rất có thể bị liệt vào danh sách đen. Tất nhiên, nếu như được ải này, không chừng cô được tuyển dụng. Chủ yếu là phải xem tâm trạng người phỏng vấn kia thế nào. Người phỏng vấn bị Ngô Hiểu Giao qua như trong tròng, trong đầu trở lên rối mù. Chỉ là tuyển dụng một nhân viên thang máy, cần gì phải nghiêm túc như vậy. Được rồi, ngày mai đến đây trình diện vào quản lý. Hai tâm trạng của người phỏng vấn dịp lại, tình hình căng thẳng nãy giờ phút chốc tiêu tan. Nhưng mình muốn làm thư ký sao? Sao lại liên quan đến việc trình diện? Chị ơi, tại sao phải đến bộ phận trình diện? Làm ơn đi cô nương, đây là cuộc phỏng vấn tuyển dụng phục vụ thang máy, không đến trình diện với quản lý thì cô đi đâu? Người đứng thang máy. Chương 42, phục vụ thang máy. Sau khi phát hiện cuộc phỏng vấn này tuyển dụng người bấm thang máy, Hiểu Giao suýt nữa té xỉu. Cô muốn xin vào làm thư ký, thế nào lại thành người bấm thang máy? Sớm biết như vậy, cô cần gì phải tốn thời gian? Chị ơi, công ty này không phải đang muốn tuyển dụng thư ký sao? Lo lắng hỏi xong, lại lén nút nét mặt của người phỏng vấn. Thế cô đọc tờ báo phỏng vấn kỳ nào vậy? Trước, mấy kỳ trước. Chợt nhớ ra là mình dại dột, trong lòng cô không ngừng chửi thầm. Mẹ kiếp, mình quả là ngốc mà, ai đời đi đọc những tờ báo cũ, đã thế còn hí hửng nộp đơn ứng cử. Đối mặt với tình thế này, Ngô Hiểu Giao chỉ muốn đâm đầu vào tường, phong tục một câu cũng là chuyện thường. Không được, không ổn rồi, ít nhất phải hỏi vấn đề về lương bổng. Nếu hơn 100.000 yên thì mình ở lại làm, còn không, anh phải nói lời cáo biệt. Ngô Hiểu Giao ôm ấp hy vọng trong lòng, rồi ngượng ngùng hỏi. À, chị ơi, xin hỏi lương của người bấm thang máy là bao nhiêu một tháng? 300.000 yên. Hả? Sau khi nghe xong mức lương, cầm cô suýt rơi xuống đất. Khó trách vì sao mọi người lại đổ xô xếp hàng nộp đơn, xem ra công việc này còn hơn chức vụ thư ký. Vậy cho tôi hỏi, công nhân vệ sinh thì lương tháng bao nhiêu? Cô vừa mở miệng, đã nhìn thấy nét mặt của người phỏng vấn trở nên nghiêm túc. Thế nào? Công ty chúng tôi cũng đang tuyển dụng công nhân vệ sinh đấy, mỗi tháng cũng 300.000 yên, cô có muốn thử hay không? Không thử. Cô lắc đầu một cái, Hiểu Giao lúng túng ngượng cười. Hì, nhiều như vậy thật ngại quá, ngày mai tôi đến đây trình diện. Xoay người rời khỏi đại sảnh, trong lòng Hiểu Giao bắt đầu buồn bực. Chạy lên bổng của thư ký còn không bằng công nhân vệ sinh, đây là lý lẽ gì vậy? Kỳ lạ, quả thật kỳ lạ, chủ tịch của công ty này thật quái dị, đoán chừng trên toàn thế giới cũng không tìm ra được người thứ hai. Hát gì, chủ tịch của công ty điện tử Sony bận xử lý tài liệu trong phòng làm việc lên nhảy mũi. Đứng bên cạnh hắn là Hạ Uyển, thấy vậy liền qua tận hỏi. Bị cảm sao? Khẽ lắc đầu, gương mặt tuấn tú của Dạ Thiên Ưng trầm xuống. Không gì, chắc là có người đang nói xấu tôi. Chương 43, quản lý biến thái. Sáng sớm ngày hôm sau khi chuẩn bị kỹ càng, cô chính thức đối mặt với cô thống mới. Bước chân vào thang máy, đi lên phòng phụ trách gặp quản lý. Cốc cốc cốc, cô lịch sự gõ cửa. Ngồi trong phòng là một người đàn ông ước chừng 30 tuổi, đầu trọc, tai to, mặt lớn, bụng bự. Cô khẽ liếc mắt, đoán được người này chắc là quản lý của bộ phận mình, lễ phép tươi cười. Xin chào quản lý, anh khỏe chứ? Tôi tên Ngô Hiểu Giao, tới đây trình diện. Người đàn ông khẽ nhau cặp mắt, hốc mắt ẩn chứa nham hiểm lướt qua phần ngực của Ngô Hiểu Giao. Xin chào, về sau gọi tôi là Tôn quản lý. Vừa nói, liền đưa bàn tay mập mạp về phía Hiểu Giao. Mặc dù là lính mới, nhưng cô cũng hiểu thế thái thân tình, nhìn ra sự dâm dục của người đàn ông trước mặt. Theo lễ phép, bác sĩ vươn tay với ông ta, cực ép người. Tôn quản lý, Sau đó nỗ lực rút tay về, nùng nói: Tôn quản lý, xin hỏi, tôi có thể đi làm được chứ? Được, được chứ. Tôn quản lý liên tục gật đầu, cặp mắt kia không thể quên nước qua đôi chân dài của Ngô Hiểu Giao, ít hầu nuốt xuống một ngụm nước bọt, kìm nén lên. Tiểu Trương, nhờ cô hướng dẫn sơ bộ về công việc của chúng ta cho cô ấy. Ngô Hiểu Giao đứng tại chỗ, thỉnh thoảng dùng ánh mắt quan sát tên quản lý kia. Ở trong TV, cô đã nhìn thấy nhiều, bình thường những tên quản lý đầu chọc vào bạc chẳng có gì tốt. Nếu như đúng với suy luận này, như vậy, đồng sự trưởng của công ty này ắt hẳn. Bùng một tiếng, trong đầu Hiểu Giao thoáng hiện lên máy mấy hình ảnh một lão già 50-60 tuổi, tóc hoa râm bụng bự như đang mang thai em bé. Răng vắt vàng, mỗi câu nói, mỗi cử chỉ, trời ánh mắt, toàn bộ đều liếc nhìn bộ ngực đối phương. Nghĩ đến đây, toàn thân Hiểu Giao không khỏi dùng mình, cầu xin những gì mình đang liên tưởng hoàn toàn không đúng. Hát gì? Thiên ưng, hai ngày sau anh cứ nhảy mũi thế? Khi âm thanh mang theo nghi hoặc phát ra, người ngồi trên ghế trở nên u ám. Nhất định gần đây có người đang nói xấu tôi. Chỉ chốc lát sau, một người con gái 20 tuổi tôn quản lý kêu vào. Bộ dạng cô ta trông rất bình thản, cặp mắt mang theo mê hoặc, tư thế dẫy nhảy tới trước mặt tôn quản lý. Quản lý, anh kêu em vào có chuyện gì vậy? Khi âm thanh nhũng nhĩ phát ra, không khỏi làm Ngô Hiểu Giao nổi hết da gà. Trương à, tôn quản lý đến bên cạnh cô gái, vươn tay ôm phần eo cô, yêu chiều nói. Mồ hôi trên trán Hiểu Giao không ngừng chảy xuống, quy tắc gặp sao, ánh mắt cô không biết nên để chỗ nào. Cô gái này là nhân viên mới tới, em nhớ chỉ bảo tận tình cho cô ấy nhé. Nói xong, tôn quản lý còn vỗ nhẹ vào mông Tiểu Trương. Hình tượng này không khiến Hiểu Giao kinh ngạc. Trái tim cô quặn thắt như muốn nhảy khỏi lồng ngực, mông của mình cũng bị vỗ vỗ như thế, vội vàng run rẩy chạy tới cửa. Biết rồi, em biết rồi. Cô gái có tên Tiểu Trương kỳ nịnh nọ tiễn tô quản lý ra ngoài, đôi tay khoanh trước ngực, nhìn lên nhìn xuống đánh giá Hiểu Giao. Mới tới. Âm thanh ngọt ngào phút chốc biến mất, đổi thành điều bộ khinh khỉnh. Hiểu Giao nhẹ nhàng gật đầu, lễ phép tươi cười. Chào chị khỏe chứ? Hừ, cô gái kinh thường hừ một tiếng nhẹ, đưa tay vẫy vẫy. Đến đây. Sau đó dẫn cô vào phòng thay đồ. Tiểu Trương mang ra một bộ đồng phục màu cam, ném vào người Hiểu Giao. Mau thay đi. Lạnh nhạt nói xong, lại đứng khoanh tay, thân thể dựa vào khung cửa. Thái độ khinh bỉ của Tiểu Trương đối với Hiểu Giao vẫn không hề thuyên giảm, khiến cô chợt nhận ra mình đang bị cô ta bắt nạt. Rốt cuộc, cô vẫn không biết mình đang làm sai chỗ nào. Cảm ơn chị Trương. Cô nở nụ cười tươi tắn, sau đó nhanh chóng đi thay đồng phục. Mặc dù vẫn trên người bộ đồng phục bình thường, nhưng Ngô Hiểu Giao vẫn xinh đẹp dạng người, cô giống như một con phượng hoàng rực rỡ trôi lóa trong trang phục cam. Váy đồng phục có sát lộ ra đôi chân thon dài cùng bắp đùi trắng tuyết, càng nhấn mạnh thêm phong cách gợi cảm của Ngô Hiểu Giao. Cô gái 18 tuổi chỉ trong chớp mắt biến hóa quyến rũ, người khác nhìn vào cũng khỏi ganh tị. Tiểu Trương dựa vào khung cửa, thoáng nhìn Ngô Hiểu Giao, lông mày chợt cau lại, ánh mắt sắc bén quan sát cô thật kỹ, trầm trọng nói: Có lời khuyên dành cho cô, tốt nhất đừng nên dựa vào chức vụ này suy nghĩ không đúng đắn. Ngô Hiểu Giao vừa nghe xong, không hiểu nhíu nhíu mày nói: Chị có ý gì? Đừng giả vờ ngây thơ. Tiểu Trương khinh thường liếc mắt, kinh nghiệm nghiến răng kèn két. Nào không biết rằng ở công ty này, chức vụ phụ thang máy là công việc tốt. Có vài ngàn người cùng nhiều chức vụ khác nhau, muốn tăng chức thì phải lắm gian nan. Nhưng với chức vụ thang máy khác, có thể gặp nhiều đối tượng tầm với. Nhưng chẳng hạn những anh chàng cao cấp, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy tổng giám đốc điều hành. Tôi khuyên cô tốt nhất đừng vọng tưởng, trèo cao có ngày té đau. Chương 4-5, gặp nhau lần nữa. Sau khi nghe lời cảnh cáo kia, cô không biết mình nên nói gì, trong lòng không ngừng gào thét. Trèo cao té đau, chim sẻ hóa phượng hoàng, xem ra cô ta đọc tiểu thuyết quá nhiều, chắc nghĩ rằng cô bé lọt lem sẽ gặp hoàng tử, cô gái xấu gặp đại phú hào sao? Đều là mơ mộng hão huyền, ai hẳn cô ta chưa từng nghe qua, muốn đang hộ đối. Mình không có gia thế hiển hách thì không cách nào tiến vào cửa chính nhà giàu. Huống chi phụ nữ hiện đại không nên dựa dẫm vào đàn ông, nhất là đàn ông có tiền, càng không nhờ vào được. Hôm nay ta yêu mình, chưa hết ngày mai lại yêu kẻ khác. Dù sao thì bên cạnh đàn ông có tiền, từ trước đến giờ không hề thiếu phụ nữ. Mình vừa mới bắt đầu sẽ không vọng tưởng trèo cao, hơn nữa mình cũng phải hạng người may mắn, nói gặp là gặp được ngay giám đốc. Mặc dù nghĩ là nghĩ vậy, nhưng Hiểu Giao vẫn khách sáo gật đầu. Em hiểu rồi, chị Trương, cảm ơn chị đã nhắc nhở. Hôm nay là ngày đầu tiên tới công ty, đối với lời khuyên nhủ của các tiền bối, nhất thiết tỉ mỉ nghe theo, bất luận là ý tốt hay là ý xấu, cũng không muốn ngụy biện, ngụy biện chỉ khiến cho người ta ác cảm. Thấy Ngô Hiểu Sao lễ phép nhìn mình, thái độ Tiểu Trường cũng nhã nhặn hơn. Đúng rồi, sẵn tiện nói cho cô biết, chúng ta sẽ phụ trách thang máy ở tầng cao nhất. Tầng 40 đến tầng 50 là văn phòng bao gồm ký túc xá của công ty, rất nhiều bộ phận khác nhau. Lát nữa tôi sẽ đưa cho cô bảng tài liệu tổng hợp. Chúng ta sẽ nhất định phải nhớ rõ bọn họ, chỉ cần bọn họ vừa vào thang máy, chúng ta phải lịch sự hỏi họ muốn đi tầng nào, hiểu chưa? Vâng, em hiểu rồi, cảm ơn chị Trương. Chỉ chốc lát sau, Trương liền đem bảng tài liệu cùng với một số hình ảnh qua các bộ phận cao cấp sao cho Hiểu Sao. Sau buổi trưa, cô đã dần quen với nhiệm vụ cơ bản, trực tiếp điều khiển thang máy đến tầng cao nhất. Những người sử dụng thang máy chuyên dụng không nhiều, đa phần họ chỉ ngồi trong phòng làm việc. Lúc không có người, cô sẽ dựa vào các thang máy nghỉ ngơi. Có người vào, cô lại điều khiển thang máy. Xem ra công việc này không quá khó khăn. Ngô Hiểu Sao thông minh lanh lợi, cô biết rõ thời gian nào là thang máy được sử dụng nhiều nhất. Ước chừng khoảng 2 giờ trưa, cũng chính là thời điểm bộ phận cao cấp dùng thang máy. Đột nhiên, thang máy dừng lại một tầng. Ngô Hiểu Sao khẩn trương đứng ở góc nhỏ, bắt đầu chuẩn bị công việc bấm nút. Cửa thang máy từ từ mở ra. Chỉ thấy Dạ Thiên Ưng, Hàng Tuấn Hy, Lăng Thánh Long, Lăng Thánh Quân cùng với Hạ Uyển Uyển, một nhóm 5 người vừa nói vừa cười đi vào trong thang máy. Những người bước vào trong thang máy cũng chẳng thèm chú ý đến cô gái đang đứng ở trong góc. Bọn họ thường lớp cao quý, lẽ nào lại phải ý tới nhân viên phục vụ. Ngược lại, Ngô Hiểu Sao luôn chú ý tới họ. Dựa vào những gương mặt và biểu cảm kia, ý thức của cô bắt đầu rối loạn, không phân biệt được bọn họ là ai trong những tấm hình, thường xuyên đi đến tầng mấy. Cô lén nút ngẩng đầu, ánh không ngừng quan sát 5 người kia. Những người này đẹp đến tàn bạc, gương mặt góc cạnh giống như nhân vật hình, thậm chí dáng người vô cùng hoàn hảo. Còn nữa, cô gái đi cùng với bọn họ quyến rũ mê hồn, đẹp tựa như một thiên thần. Bọn họ là diễn viên, người mẫu hay sao? Không phải cô chưa trông thấy người đẹp, chỉ là nhiều người đẹp đứng chung với nhau thế này thì không khỏi khiến con người ta bàng hoàng. Cô miễn cưỡng chống đỡ thân thể, toàn thân lao đảo muốn ngã, cố gắng kiềm chế và gào thét với bản thân. Ngô Hiểu Sao, mày nhất định không được xịt mũi để tránh mắt. Để tránh mất mặt nghe chưa? Nhưng rốt cuộc những nam thanh nữ tú này muốn đi đến tầng nào đây? Cẩn thận nhớ lại những tấm hình chị Trương đưa cho, căn bản cô không nhớ ra ai cả. Bọn họ có thể đi vào thang máy này, một đặc điểm thang máy, hay là người của bộ phận IA. Căn cứ vào bề ngoài của bọn họ mà phán đoán, Ngô Hiểu Sao lanh tránh nhất tầng 40 là tầng của bộ phận PA. Cô không thể hình dung nổi, cũng không thể ngờ chị Trương lại không đưa hình ảnh bọn họ cho mình. Ngô Hiểu Sao căn bản không biết, ở công ty Sony này có 5 người giữ chức vụ cao nhất, tương xứng với 5 người đang đứng trong thang máy. Kể từ khi Dạ Thiên Ưng thu mua tập đoàn điện tử Sony, nội bộ nhân viên trong công ty đều gọi bọn họ là bốt. Nhóm bốt này thân thiết không rời, thậm chí người nào cũng thấy đẹp dạng người, mỗi bước đi, cử chỉ cho tới lời nói đều sắc bén như nhau. Bất luận là đi ngang qua nơi nào, là nơi đó có thể chết chắc vì là kẻ ngưỡng mộ. Thang máy chậm rãi đi xuống, đứng bên trong đang thành quần cười xấu xa. Thiên Ưng, tối nay đi đâu chơi đây? Những người này được phát ra, cô nhất thời sửng sốt, trong lòng có cảm giác quen thuộc. Thiên Ưng, hình như mình đã nghe qua cái tên này. Tuy cậu, hay âm quán thật thấp, có phần hớp hồn, thấy người đang đứng trong góc tập tin lập thình lình. Anh ta, không những đẹp trai, lại còn có giọng nói ấm áp. Có lẽ phụ nữ khắp thiên hạ đều như thế. Chân chán với trai đẹp thì khó tránh khỏi mưu muội. Ngô Hiểu Sao cũng không ngoại lệ, tổn cô như lâng lâng. Thang máy dừng ở tầng 40. Những người ở bên trong thang máy ngạc nhiên ngẩng đầu. Trong lòng thầm suy nghĩ, tại sao lại dừng ở tầng 40? Đáy mắt Dạ Thiên Ưng đột nhiên tối sầm, vẻ mặt lộ rõ biểu cảm không vui. Cho dù bản tính của hắn không câu nệ, nhưng đối với chính sự lại cẩn thận. Trong công việc, nếu nhân viên nào vướng vào sai lầm, mặt hắn sẽ hiện rõ bất mãn. Cái quái gì thế? Lăng Thánh Quân hiểu rõ tâm tư của Dạ Thiên Ưng, nhanh chóng mở miệng mắng chửi. Nói, tại sao lại dưới tầng 40? Toàn thân cô thoáng chốc lạnh ngắt, trong lòng âm thầm nguyền rủa mình. Chẳng lẽ cô nhận lầm người, những người này không phải ở bộ phận PR? Vậy bọn họ... Quỷ thần ơi, ngày đầu tiên làm con đã phạm sai lầm. Cô cắn cắn môi dưới, mặt áy náy cúi xuống, xoay người lên tiếp xin lỗi. Thật đại quá, tôi mới đi làm việc, không biết các vị lãnh đạo muốn đi tầng nào, tôi xin lỗi. Mới tới, chẳng lẽ cô không được người phụ trách hướng dẫn hay sao? Lăng Thánh Quân tuy là người nhỏ tuổi nhất, nhưng hắn không bao giờ giả vờ rộng lượng, thẳng thắn chỉ trách và bác bỏ lời xin lỗi của Ngô Hiểu Sao. Xin lỗi, tôi có xem qua hình ảnh các nhân viên cao cấp, nhưng ở trên hình không có các vị, cho nên... Nói được đến đây, cô nở ngẩng đầu, giống như đứa trẻ bị đám đông bắt nạt. cô vừa mới ngẩng đầu, vẻ trầm mặc của Dạ Thiên Ưng trở nên ngớ ngẩn. Nội tâm của Dạ Thiên Ưng độc thoại: chết tiệt, đây không phải là cô gái lần trước chạy mất hay sao? Nếu như nơi này không có bọn kia, không chừng mình đã có thể. Chương 48. Hàng ngàn sự. Hơn 2 năm qua, Dạ Thiên Ưng không ngừng cải tiến nhân sự, thúc đẩy quá trình phát triển tăng trưởng kinh tế, nhằm đưa công ty vào trong vị trí 100 hàng đầu thế giới. Để có được thành tích này, hắn đã vất vả làm việc ngày đêm. Mặc dù bận rộn, nhưng hắn vẫn không ngừng phái người đi tới Trung Quốc tìm kiếm nơi ở của Ngô Hiểu Giao, nhưng lần nào cũng không thu về kết quả tốt. Trong 2 năm nay, hắn luôn tự nhủ, bản thân không cần suy nghĩ đến cô ta. Thứ không thuộc về mình chung quy không thể ép buộc, dù cho hắn có giam cô, về sau cô cũng tìm cách trốn thoát. Hắn chưa từng nghĩ qua, người hắn ngày đêm mong nhớ, thậm chí từ bỏ, lại xuất hiện ở trước mình. Có lẽ đây chính là duyên phận. 12 năm trước, bọn họ lần đầu tiên gặp gỡ, năm ấy cô chỉ mới 6 tuổi, còn hắn đã 12. Cách đây khoảng 2 năm, cô như bông hoa nhỏ dần nở rộ, còn hắn đến tuổi phải lập gia đình. Đây là lần thứ 3 bọn họ gặp nhau ngoài ý muốn. Cô từ nụ hoa e ấp bỗng chốc nở tung khoe sắc, biến hóa thành một thiếu nữ xinh tươi, còn hắn từ một đại ca hội đen trở thành một thân phận doanh nhân. Thời gian dần trôi, con người đang dần thay đổi, chỉ có một điều không đổi là hắn vẫn nhớ đến cô, tức là hai lần gặp mặt cô lại không thể nhận ra hắn. Không sao, những thứ này đều không quan trọng, quan trọng là hắn có thể nhận ra cô, hơn nữa lần này. Hắn thề tuyệt đối sẽ không để cô thoát khỏi vòng tay của mình. Cô vĩnh viễn sẽ nhớ tới hắn. Đây có lẽ là tính cách độc đoán nhất của hắn từ trước đến nay, vì một thứ mà quyết chinh phục. Cho nên cái gì, nếu không biết tại sao không hỏi. Thái độ của Lăng Thánh Quân vẫn y như cũ, nhất quyết không buông tha đối tượng đáng thương trước mặt. Dạ Thiên Ưng bất chợt cất dòng suy nghĩ từ nãy giờ, khóe mắt hắn khẽ nhếch, dáng vẻ tao nhã, nụ cười đầy bí hiểm, dùng âm thanh dịu dàng của nói với người con gái đang hoảng sợ. Đúng vậy, chúng tôi làm việc ở tầng 10, cô gái, cảm ơn cô. Nói xong vẫn giữ thái độ lịch lãm rời khỏi thang máy. Mọi người thấy hắn hành động như vậy cũng đồng tình bước theo ra ngoài. Duy chỉ có Lăng Thánh Quân đầu óc mơ hồ, không hiểu chuyện gì xảy ra, trong lòng không ngừng lo lắng. Thiên Ưng, tại sao lại như thế? Thánh Quân. Dạ Thiên Ưng đứng bên ngoài thang máy, đôi tay khẽ đút túi quần, lại lùng cất giọng: đừng trì hoãn công việc của người khác, còn không mau đi ra đây. Nhìn nụ cười quái dị của Dạ Thiên Ưng, Lăng Thánh Quân linh cảm là sắp có chuyện xảy ra với mình. Về mặt hắn trở nên khẩn trương, sau đó tự giác đi ra khỏi thang máy. Trước khi cửa thang máy khép lại, người đàn ông kia đột nhiên hướng mắt về phía Ngô Hiểu Giao mỉm cười. Nụ cười này ấm áp vô cùng. Chương 49. Bộ phận PR. Nút cửa thang máy đóng lại, thiếu chút nữa trái tim của Ngô Hiểu Giao vọt ra ngoài. Chỉ cùng người đàn ông đơn nhìn nhau mấy cái, chỉ thoáng nghe đến câu mà hắn vừa nói ra, dường như cô đã trở nên mất hồn. Hắn ta trông rất quý phái, thậm chí cũng rất lịch lãm. Hắn ta giống như con hồ ly tinh mê hoặc phụ nữ trong truyền thuyết. Cô dùng sức lắc đầu, cố gắng xoa dịu mọi thứ để tỉnh táo lại. Ngô Hiểu Giao, làm sao mày lại một người đàn ông xa lạ quyến rũ? Ngô Hiểu Giao, mày cũng không phải là loại phụ nữ háo sắc, huống chi người ta đẹp trai như vậy, tuyệt đối không thể mơ tưởng. Ông càng đẹp trai càng hư hỏng. Cô viện ra đủ mọi thứ, mọi lý do để giữ bỏ hão huyền. Sau khi làm nhảm xong, cô liền cố gắng khôi hô hấp, toàn thân ép mình phải nhập tâm vào trong công việc. Cửa thang máy đóng từ lâu, nhưng nụ cười ấm áp và biểu cảm dịu dàng kia vẫn chưa hề biến mất. Lăng Thánh Quân đứng ở một bên quan sát, hắn mang theo vẻ mặt xấu xa cùng với những hành động nhếch môi mờ ám, từ từ đi đến gần Dạ Thiên Ưng, thò tay khoác lên bả vai người anh em. Hì hì, Thiên Ưng, chẳng lẽ anh muốn tán tỉnh cô gái ban nãy? Lời nói vừa dứt, Lăng Thánh Quân ở một bên vội vàng mở miệng. Thiên Ưng, có bắt đầu để ý đến phụ nữ rồi sao? Thấy miệng hắn gượng cười, ánh mắt chậm rãi nhìn về bộ dạng đắm chìm đắm của Dạ Thiên Ưng. Cô gái kia nhất định là cái mà cậu đã tìm kiếm trong 2 năm qua. Không cần phải nói, Lăng Thánh Quân vẫn là người hiểu rõ tâm tư nhất. Bọn họ đứng bên ngoài hành lang hồi lâu, tất cả đều đang chờ đợi người đàn ông say mê kia thức tỉnh. Hắn ngắm nhìn chiếc thang máy khép chặt cửa, đôi mắt đa tình ngừng sáng lên. Những người trải qua yêu đương ắt hẳn sẽ nhìn ra được bộ dạng của hắn bây giờ là đắm chìm vào mê muội, chỉ vì một cô thiếu nữ vừa tròn 18. Chỉ trong chốc lát, khuôn mặt dại gái kia nhanh chóng thành tỉnh, cả người hắn tràn đầy uy nghiêm ra lệnh, lập tức thông báo với mọi người: từ nay về sau, ngoại trừ Dạ Thiên Ưng, tuyệt đối không một ai được phép sử dụng chiếc thang máy này. Chỉ thị đã được ban xuống, không ai là không phải gật đầu. Có người không đồng tình, xin bắt đầu oán trách. Vậy còn chúng tôi thì sao? Hắn mắt giật hiện trượt tối sầm, bất ngờ hiện lên biểu cảm lạnh nhạt. Hắn chậm rãi đi tới trước mặt là Thành Quân, vươn tay hung hăng vỗ bờ vai của người trước mặt, dùng tốc độ không nhanh không chậm nói: "Đừng ngọt, cậu trai trẻ, tôi cho phép cậu." Vừa mới nghe xong, Đăng Thành Quân cơ hồ nhảy lên vui mừng. Thấy không, tất cả mọi người đều không được đi thang máy, nhưng tôi vẫn có đặc quyền. Đặc quyền của cậu là chỉ cho phép cậu leo cầu thang đi làm. Nơi câu nói sau Dạ Thiên ưng như khiến Lăng Thành Quân sủi bọt mép, cả người hắn giống như bị yểm huyệt. Trừng Hưng đứng ngay tại chỗ. Dạ Thiên ưng cũng không thể ngó ngàng tới cảm xúc của cậu trai trẻ kia, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về Hạ Uyển. Tầng 40 là bộ phận gì? Vâng, là bộ phận PR. Nghe xong câu trả lời của Hạ Uyển Uyển, lòng hắn nhất thời im lặng. Lần thứ hai gặp nhau, cô ấy cho rằng tôi là trai bao. Lần thứ ba gặp nhau, cô ấy trực tiếp đưa đến bộ phận PR. Rốt cuộc trong lòng của cô gái này chỉ là một con vịt được thôi sao? Sắc mặt hắn trầm xuống, bề ngoài anh tuấn thoáng chốc nhếch môi, vừa bí ẩn vừa gian tà, trong thấm thía nhắn nhủ: "Hai lần em đều có suy nghĩ đấy về tôi, để xem sau này tôi sẽ trừng phạt với em như thế nào." Thiên ưng, vậy bây giờ chúng ta sử dụng cầu thang máy dành cho nhân viên hay phải leo cầu thang? Mọi người vẫn như cũ đứng ở tầng 40, chờ chỉ đạo của Dạ Thiên ưng. Hàn Thái Hì vừa dứt lời, hắn mới mỉm cười lại nhặt: "Hành quân leo cầu thang, chúng ta vào thang máy dành cho nhân viên, trường làm việc." Sau khi nghe xong chỉ thị của Dạ Thiên ưng, Lăng Thành Quân tiếp tục bị đả kích. Nỗi đau này chưa, nỗi đau cũ chưa dứt, thì nỗi đau mới đã đến. Hắn bất bình giống to: Tại sao lại bắt tôi leo cầu thang? Dạ Thiên ưng, anh nói đi, nói ngay đi. Mẹ hắn kịch liệt kháng cự, không đợi sự ưng đáp lời, Lăng Thành Long lại đỡ cúi người nhỏ nhẹ bên tai: "Lúc nãy ai to gan mắng mỏ gái kia? Anh nói này, cậu mà ở đây cầm dù nữa, chỉ sợ chốc lát cậu ấy sẽ xài người cắt thăng lưỡi của cậu." Á, là Thành Quân há to miệng, suýt chút nữa là hắn văng tục rồi. Nếu lúc nãy không phải do sắc mặt của anh tối sầm, tôi có thể mắng chửi cô gái kia sao? Vì không muốn anh nổi cơn tức giận, tôi có chủ động dạy dỗ cô gái kia sao? Mẹ nó, nếu như ấy để anh mở miệng, thì sợ con bé ấy bị ăn đòn. Thôi việc rồi, tôi hy sinh chửi con bé ấy dùm anh, không phải là đang giúp nó hay sao? Rồi, anh dám chơi trò qua cầu rút ván với tôi. Sớm biết thế này, tôi đã không thèm quan tâm, trực tiếp sai người giết con bé kia cho rồi, để xem lúc đó anh sống như thế nào. Sau khi than thở rên rỉ, rất tần tật trong lòng, Lăng Thành Quân trợn mắt nhìn bọn họ đi vào thang máy, hắn mệt mỏi leo cầu thang bộ đến hộc hơi. Oán có oán, hận có hận, chỉ là hắn không hẳn căm phẫn. Mỗi Dạ Thiên ưng, có điều hắn cũng rất tò mò. Cô gái kia rốt cuộc là ai? Có bao nhiêu địa vị trong lòng của Dạ Thiên ưng? Một kẻ tàn nhẫn Dạ Thiên ưng, làm sao có thể biến đổi biểu cảm chỉ vì cô gái bé nhỏ kia? Cả một buổi chiều làm việc nhàn nhã, Ngô Hiểu Giao âm thầm phấn. Ngày đầu tiên đi làm của cô may mắn thế này, cô vừa tỏ ra hiếu kỳ lại vô cùng mừng rỡ. Một tháng lãnh được 300.000 yên, công việc lại luôn nhàn nhã thế này, thật nào hôm ấy không ít người đứng xếp hàng. Đầu cô không khỏi liên tưởng đến nhóm người kỳ lạ ban nãy, không hiểu vì sao bọn họ lại tức giận, thoáng chốc lại đổi vòng vòng. Chẳng lẽ bọn họ nổi giận vì tầng 40 không phải bộ phận của họ? Nghĩ đến đây, Ngô Hiểu Giao không khỏi mông lung. Sáng ngoài quyến rũ như tác phẩm nghệ thuật, khí chất trên người cao khí bất phàm, nói năng lưu loát. Nếu như là để cô chấm điểm về hắn ta, có lẽ thẳng tay cho 100 điểm, bởi vì cô thật sự không tìm ra bất kỳ khuyết điểm nào của hắn. Nhưng cô luôn hiểu rõ một điều, những người trai hoàn toàn không phù hợp với cô, chỉ có thể đứng xa ngắm nhìn, không thiết phải sờ đến người thật. Đúng vậy, đàn ông càng đẹp trai, càng nguy hiểm. Thang máy chậm rãi ngừng lại. Cô vội tủi suy nghĩ, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, bản thân tự động di chuyển vào trong góc thang máy, chuẩn bị phục vụ nhóm người thứ hai. Chương 51: Trao đổi thân phận. Cửa thang máy chậm rãi mở ra, những người tiến vào lại là chị Trương. Ngô Hiểu Giao thoáng sửng sốt, miễn cưỡng nở cười, khách sáo gật đầu một cái. "Chị Trương, có chuyện gì không?" Cấp trên ra lệnh ngoại trừ đồng dự trưởng không ai được phép sử dụng thang máy chuyên dụng, chỉ là quy định này Ngô Hiểu Giao nghe hay biết. Trước lúc đó Tiểu Trương cấp chốc tóc đi đến chỗ Tôn quản lý thắc mắc tại sao thang máy lại bị cấm. Hắn luyến tiếc lắc đầu không biết, nhưng cũng thấy kỳ lạ. Có điều hắn giải thích được là quy định lần này là do đồng dự trưởng ra lệnh. Nghĩ tới đây, Tiểu Trương lại cảm thấy kỳ quái. Lại nói từ khi đi làm tới nay, đây là đầu tiên cô gặp một chuyện như thế. Hay bởi vì con hồ ly tinh kia chứ gì đã quyến rũ được đồng dự trưởng, cho nên anh ta mới đặc biệt hại. Nghĩ kỹ thì khả năng này cũng rất có thể. Đồng sự Trương trước giờ rất luôn lịch lãm, thân mật hiền hách, chẳng lẽ lại có cảm tình với con bé kia? Huống chi tiếng tăm của đồng sự trưởng ai mà chẳng biết, trừ phi cô ta đang cố tình quyến rũ đồng sự trưởng. Con người của Tiểu Trương trở lên sắc bén, khóe miệng khẽ cong lên, mặt lạnh tịch. Hiểu sao à? Cũng đi nghỉ ngơi. Tôi về đây, tôi ở đây giúp cô trực ban. Tôi không cần đâu, chị Trương, chị làm vật, em thật khó xử. Chẳng qua vì cô muốn gặp tổng sự trưởng, vậy mà con danh kia lại cho rằng cô muốn giúp đỡ. Nếu không phải tình thế ép buộc, cô có thể tốt độ chạy đến đây nhỏ nhẹ đối với tình địch. Không cần cách sao đâu. Thái độ của Tiểu Trương trở nên khác thường, cô vân tay kéo Ngô Hiểu Sao ra ngoài, nhanh chóng tiến vào bên trong thang máy. Mau, cô mau đi nghỉ đi. Một hiệp Ngô Hiểu Sao ngu ngốc làm sao có thể nghĩ đến âm mưu xảo quyệt của người phụ nữ kia. Trong lòng cô chợt thấy áy náy, cô vẫn cho rằng chị Trương luôn gây khó dễ cho mình. Bây giờ nghĩ lại, cô lại trách lầm người rồi sao? Cảm ơn chị Trương. Cảm động nói xong, cô xoay người rời khỏi thang máy. Người đứng bên trong thang máy giờ phút này vô cùng hả hê cười. Cô tan chóng đóng cửa thang máy, kỳ mong đợi cơ hội gặp được đồng sự tổng. Nghĩ thì nghĩ vậy, chưa biết rõ nhan sắc của mình, cũng không hy vọng xảy ra quan hệ bất chính với đồng sự trưởng. Gần quen biết đơn giản thì địa vị có thể tăng cấp rất nhiều. Cuối cùng thang máy cũng từ từ đi lên, cô dương mắt nhìn không ngừng hoảng hốt. Tầng là tầng 40 sao? Bộ phận PA, đội trưởng không phải đã nói không cho phép người khác sử dụng thang máy này sao? Trong nháy mắt, biểu cảm mong chờ, khuôn mặt sầu não, bộ dạng của cô đột nhiên không còn sức sống. Thang máy chậm rãi dừng lại, theo khe hở nhỏ xuyên qua cửa sổ thang máy, trông thấy một người đàn ông, đôi mắt cô thoáng chốc mừng rỡ, khẩn trương cúi thấp đầu. Dạ Thế Tưng thân là chủ tịch công ty, cho dù hắn đang thương nhớ ai, cũng không thể biểu hiện quá mức khoa trương. Cửa thang máy từ từ mở ra, hắn cố làm vẻ tự nhiên, yêu nhã bước vào, dịu dàng nói, nhân giúp tôi tầng 20. Nghe được âm thanh ấm áp, toàn thân Tiểu Trương giống như tê liệt, cô vân tay nhanh chóng nhấn tầng 20. Hình thịch, tiếng tim đập kịch liệt, run rẩy tự hồ một cơn sóng to về tảng đá. Mặc dù trước kia cô cùng với đồng sự trưởng lướt qua vô số lần, nhưng lần này lại tạo ra một cảm giác rất mãnh liệt. Trong lòng cô không ngừng van xin, ước gì thái này có thể đi chậm một chút, càng thêm hy vọng cho nó hư luôn. Vào lúc này, thang máy kêu ầm một tiếng, lắc lư hai cái, cuối cùng thật sự dừng lại. Cảm thấy lời cầu xin của Mền Linh, Tiểu Trương ầm thầm mừng rỡ. Sau lưng cô, gương mặt ăn đấn rạng sỡ, khẽ cười bí hiểm. Trước khi vào chiếc thang máy, Thành Quân, khi cậu thấy tôi bước vào thang máy, tầm vài giây, sau gọi bảo vệ ngắt ngay thang máy, đồng thời tắt luôn camera, hiểu chứ? Dạ Thiên Ưng lạnh lùng, một tay cầm điện thoại, đồng thời hiên ngang dưới tầng 40. Tín hiệu dưới điện thoại không tốt, mệnh lệnh của đối phương đi nhỏ, nhưng người ở bên này vẫn tạm thời hiểu được dụng ý của hắn. Khóe miệng đang Thành Quân khẽ cười xấu xa, chê trách nói. Thiên Ưng à, người ta bây giờ còn nhỏ, cơ sở người ta làm mấy chuyện xấu xí này, ít nhất cũng phải để người ta xem một chút chứ. Ai đều tắt luôn cả camera quan sát, người ta chỉ muốn học hỏi thêm giáo dục giới tính thôi mà, đối với người ta không phải là có lợi hơn sao? Hai mắt hắn tối sầu, đầu lông mày nhíu lại, mặt chỉ cười lạnh. Tốt, vậy cậu không cần tắt camera quan sát, chỉ là cậu nên nhớ, chờ khi xem xong, cây súng lục của tôi sẽ chĩa thẳng vào đầu cậu. Đến lúc đó, nụ cười trong nháy mắt thu hồi, hắn nắm chặt tay, chân mày co giãn, khoét lên hai cặp mắt của cậu. Cậu ở đó chọn được học hỏi giáo dục giới tính, hay là ngoan ngoãn nghe tôi đây? Đầu dây điện thoại bên kia không vui, bĩu môi, bắt đầu nói nhảm. Thật nhỏ mọn, người ta chỉ muốn xem qua một chút. Bất đắc sĩ mới thỏa hiệp một cái. Hiểu rồi. Cứ ở đó mà chơi đùa đi. Lúc này hắn mới hài lòng gật đầu, yên tâm cúp điện thoại. Chỉ nhớ chợt ùa về, Tiểu Trương cho rằng lời cầu khẩn của mình đã làm cảm động thần linh, nên người mới sắp xếp để cô và đồng sự chờ cùng một chỗ, lại còn khéo léo sắp đặt thang máy bị hỏng. Sự việc lần này, đến kẻ chủ mưu không ngờ thể ngờ, cứ tưởng kế hoạch của mình ăn bài rất tốt, nhưng sai lầm ở chỗ còn mồi. Khụ, hắn giả vừa kho khan, lộ vẻ nghiêm chỉnh, dịu dàng nói. Cô, tên là gì? Trái tim bất an của cô muốn nhảy vọt ra ngoài, cô chừng nghĩ đồng sự trưởng sẽ chủ động bắt chuyện với mình. Bàn tay nhỏ bé dùng sức nhéo mạnh chính mình, xác nhận là mình không phải làm mơ. Cô vội vàng kích động quay đầu, hẹn thùng nói. Dạ, cô tên Trương Mẫn. Cô ta không quay đầu thì không sao, quay đầu lại, Dạ Thiên Ưng đứng tại chỗ. Nội tâm hắn vốn là đang nóng đan, nhìn thấy gương mặt Trương Mẫn phút chốc biến thành lạnh ngắt, Hắn giống như đang bị ai đó điểm huyệt, nên ngốc đến mức đứng ở một chỗ, con người vô hồn như muốn xé xác kẻ thù. Không đúng, phải nói là hắn muốn ném cô gái này ra khỏi thang máy, ngay lập tức, ngay bây giờ. Mẹ kiếp! Hiện tại ruột gan hắn lồng nô tới mức sôi sùng sục, ngừng đầu nhìn vào camera quan sát, hắn chỉ kịp bước xuống cơn giận. Mẹ nó, Lăng Thánh Quân, tại sao lúc này tên khốn đó lại lời như vậy? Do khí hừng hực của người bên trong, cho nên không khí bây giờ dần dần bức bối, hắn tưởng chừng như mình sắp rơi vào địa ngục. Không được, nếu lúc này hắn thuận theo lẽ tự nhiên, thì tới khi nào hắn mới thoát khỏi đây? Tay nắm chặt cánh quyền, mặt cũng không ngó ngàng đến Trương Mẫn, nhấc chân bước tới gần cửa. Đồng sự trưởng. Trương Mẫn kinh ngạc không dứt lời nhìn Dạ Thiên Ưng, dường như người đó đang có ý định kéo cửa thang máy, vội vàng tính toán ngăn lại. Đồng sự trưởng, ngài cố gắng đợi thêm một chút. Tôi tin lát nữa bộ phận an ninh cũng sẽ tới sửa, ngài không cần đi sức. Sửa chữa? Người nào không biết Dạ Thiên Ưng thân mật với phụ nữ, ít nhất phải mất 2 giờ đồng hồ. Chắc hẳn chưa tới 2 giờ, tên khốn Lăng Thánh Quân sẽ không gọi người tới. Tự mình hại mình, bây giờ hắn đã thấm thía tới câu nói này. Muốn tư khẹp khoảng cách với cô gái kia, không nghĩ tới sẽ luôn khó khăn như vậy. Lần đầu tiên vội vã gặp nhau, lần thứ hai bỏ qua cơ hội, quả thật ông trời đang muốn trêu người hắn. Câm ngay! Sắc mặt Dạ Thiên Ưng đột nhiên tối sầm, một tay chủ động hất Trương Mẫn ra xa. Nếu không muốn chết thảm, tốt nhất là từ đây cho tới khi thoát ra ngoài, nhất định không được nhiều lời. Mẫn như trong cơn mê sảng, vỗ bộng trầm đập bước ra khỏi giấc mơ, cô hoàn toàn đờ đẫn, biến mình trở lên ngây ngốc. Một đồng sự trưởng yêu nhã lạnh lùng mà cô mê muội, còn có mặt hung ác thế này. Một đồng sự trưởng tưởng như cô gái tha thiết ước mơ lại có thể so sánh với một tên xã hội đen. Dạ Thiên Ưng tức giận đến nỗi không còn để ý hình tượng. Lúc này có ai đưa hắn một con dao, hắn trực tiếp xuống tay với cô gái này. Hai cánh tay của hắn dùng sức, lại dùng sức, sau đó cửa thang máy chợt mở ra. Thang máy dừng ở giữa tầng 37 và 38, hai cánh tay hắn kịch liệt dùng sức, chống đỡ mặt đất. Cả người chui ra khỏi thang máy, không quay đầu lại dứt khoát rời đi. Đứng ở bên trong thang máy, Trương Mẫn chăm chú nhìn vào bóng lưng lạnh lùng, lo lắng nói. À, đồng sự trưởng, còn tôi phải làm thế nào đây? Chương 54. Tâm trí giận dữ. Cộp, từng bước chân nặng nề của Dạ Thiên Ưng như muốn liệt lên từng viên của hành lang. Mẹ kiếp, một câu văng tục phát ra, giống như hắn chưa từng mong đợi, tâm tình giận dữ đáng trách như một đứa bé. Nếu bị những người khác trong công ty nhìn thấy, đoán chừng hình tượng thiên thần của hắn sẽ bị hủy hoại. Phòng chủ tịch ở tốt trên tầng 50, còn hắn bởi vì ngu hiểu ra mà phải chủ động lết bộ, để tránh cho người khác nghi ngờ, đồng thời không muốn ảnh hưởng cô, hắn phải khổ sở đi xuống cầu thang. Chỉ là Lăng Thánh Quân hồn hển thở dốc, đồng thời ngay cho tên khốn kia. Người nhận điện thoại sửng sốt trên mặt cười xấu xa hỏi. Bình thường anh mất tới 2 giờ, sao chỉ có 5 phút thôi? Người nào đó vẫn chưa phát hiện ra bộ mặt giận dữ của đối phương. Hai mắt hắn bừng sáng, mơ hồ đoán được sự việc không phải là do Lăng Thánh Quân sắp xếp. Cụ bị cười nhạo, Dạ Thiên Ưng vội vàng giật cổ họng, giọng nói khôi phục ôn hòa. Không có gì, tôi chẳng làm gì cả. Không làm gì, đây tuyệt đối không phải là Dạ Thiên Ưng. Một người đàn ông ngạo mạn như Dạ Thiên Ưng, nếu không khiến cho con bé kia mất sức, cũng coi như hắn ta đang đau xót, nhưng hắn ta thật sự không làm gì. Lăng Thánh Quân một không tin, trong đầu hoàn toàn không tin. Chuyện đó, dù sao thì cô ấy cũng còn nhỏ. Còn chưa đợi Dạ Ưng nói xong, Lăng Thánh Quân đã nhanh chóng mở camera quan sát, sau đó trong điện thoại chợt truyền đến giọng nói cười, hì hì. Cậu thấy đấy, tôi nói như vậy có đúng không? Hắn bụng sẽ dặn Lăng Thánh Quân không được mở camera quan sát, không ngờ tới tên khốn kia lại nhanh tay như vậy. Nhớ lại thu hồi bộ mặt khoái trá, Lăng Thánh Quân nhanh chóng gật gù. Không có gì, không có gì, tôi chưa thấy gì cả, chưa thấy gì thật mà. Nhưng mà, anh phải tin tưởng tôi, tin tưởng tôi. Nụ cười kéo dài nghe rõ. Khốn kiếp, gương mặt anh Tuấn của Dạ Thiên Ưng giận đến phát run, ta thật không thể chờ đợi để giết người ở đầu dây bên điện thoại. Gì chứ, Thiên Ưng à? Anh phải bình tĩnh lại, hay là để tôi giúp anh tái diễn sự việc được. Được chứ? Tái diễn? Khi hắn nhìn thấy gương mặt của Trương Mẫn, kiềm chế sợ hãi đến giận run, đâu còn tâm trí nghĩ tới những lần nữa. Tôi không có hứng. Lạnh lùng nói ra, sau đó thay đổi suy nghĩ đến chóng cả mặt, ngữ điệu đột nhiên trầm xuống. Tan được rồi nói. Chính xác, phải vậy chứ. Hắn biết rõ con người của Dạ Thiên Ưng, nếu không có được thứ mình muốn, nhất định sẽ không từ bỏ. Lăng Thánh Quân, tôi nói cho cậu biết. Lông mày hắn nhẽ sau lại, lần nữa giãn ra. Kế hoạch lần này mà thất bại, tôi nhất định giết chết cậu. Cạch một tiếng, còn chưa đợi Lăng Thánh Quân nói chuyện, hắn trực tiếp cúp điện thoại. Chương 50 năm, mượn cơ hội để trả thù. Này, tôi có phải quản gia của anh đâu, hơn nữa thất bại cũng không phải là do tôi làm ra. Cùng với điện thoại ngắt kết nối, Lăng Thánh Quân bất mãn oán trách. Chuyện này thực sự không liên quan gì tới hắn, nhưng hắn chỉ là bảo kê, làm sao mà quản được chủ nhà người này người khác. Có điều, Lăng Thánh Quân rất muốn nhìn thử vẻ mặt của Dạ Thiên Ưng lúc phát hiện ra cô gái trong thang máy không phải là cô gái ban đầu, nhất định là vừa buồn cười lại vừa kích thích. Nghĩ tới đây, Lăng Thánh Quân hoàn toàn mê muội. Đúng, hắn thực sự rất sùng bái Dạ Thiên Ưng. Trong lòng hắn, mỗi cái nhăn mày, mỗi nụ cười của Dạ Thiên Ưng là hình ảnh mà ống kính của hắn đang theo đuổi. Bao gồm cả thất bại Dạ Thiên Ưng, hắn cũng hận không được cất giấu đi làm của riêng, vì nói chung là Dạ Thiên Ưng hiếm khi thất bại. Giám đốc Lăng, đột nhiên trong phòng camera bảo vệ có thêm một người đàn ông. Người đàn ông đó cùng kính cúi người xuống. Thang máy lên tầng cao đang bị hập, mà lại có một cô gái bị nhốt trong thang máy đó. Chúng ta có đi sửa luôn không ạ? Sửa? Đôi mắt Lăng Thánh Quân chợt lóe lên, vẻ mặt xanh mãnh của hắn thoáng chốc trở lên vô cùng độc ác. Tự tin vào vẻ mặt đáng yêu và tinh nghịch của hắn trước mặt Dạ Thiên Ưng, vì với thuộc hạ phong cách không hề hợp, độ tuổi kia là tức không che giấu và toát lên toàn thân. Trước khi tan việc thì sửa nó đi. Còn cô gái kia, siết chặt nắm đấm, một tay hắn đút vào túi quần, nhanh chóng đứng lên. Giam cô ta lại một lúc cũng tốt. Nếu không phải vì cô ta, hắn lại bị Dạ Thiên Ưng mắng sao? Nếu không phải vì cô ta, Dạ Thiên Ưng có thể bị chỉnh đốn đến chật vật thế sao? Nếu không phải tối nay có cần dùng thang máy, với tính cách của Lăng Thánh Quân thì giam cô ta cả đêm cũng không có gì là lạ. Sau rời khỏi phòng camera, hắn nhanh chóng trở về phòng làm việc. Đúng là quan huyện không bằng hiện quản. Phòng nhân sự và phòng an ninh vốn là hai văn phòng riêng biệt, không hề liên quan gì tới nhau. Nhưng do Lăng Thánh Quân có quan hệ với đồng sự trưởng, giám đốc điều hành Hàn Tuấn Hy và tổng giám đốc Lăng Thánh Long, quan hệ tất cả mọi người trong công ty đều hiểu rõ. Nếu không phải Lăng Thánh Nhau, Thánh Quân nhỏ tuổi, đoán chừng Dạ Thiên Ưng cũng phải cho hắn chức vị phó tổng giám đốc để vừa. Đã làm ở phòng quản lý, thì ai cũng thuộc cấp quản lý. Vậy mà tôn quản lý phải nịnh nọt, đi bê trà rót nước cho một người như cháu trai của mình, cúi lưng. Lăng quản lý, sao hôm nay anh lại rảnh vậy, còn ghé chơi chỗ tôi nữa chứ? À, không có gì. Lăng Thánh Quân ra vẻ ra ngồi ở ghế làm việc. Hắn bị Dạ Thiên Ưng mắng đến ngửa cổ, nên dịp ghé đây giả bộ đại gia một chút. Nhấc tay nhấp chén ngụm trà, hắn hơi cau mày. Không phải chỗ anh mới có thêm một cô gái sao? Tên quản lý vừa nghe xong, mắt lập tức hơi chuyển động một tí, nhanh gật đầu. Đúng đúng, Lăng quản lý. Ngài, nửa câu sau còn chưa ra khỏi miệng đã lộ ra ý cười tà dâm. Đôi mắt thâm thúy của Lăng Thánh Quân thoáng một ánh sáng nhọn. Anh tốt nhất đừng có suy đoán lung tung. Chết tiệt, còn suy đoán lung tung ở đâu nữa chứ? Ngồi nhớ tên quản lý này, nhiều chuyện nói rằng hắn có tình ý với cô ta, không phải hắn sẽ bị Dạ Thiên Ưng làm thịt đóng hộp mà bán sao? Khụ, ta đặt lên cổ họng, hắn cố vẻ nghiêm túc mà buông tay xuống. Anh cho tôi xem tư liệu của cô ta một chút. Được, được. Tên quản lý vội vàng chạy đến chỗ tủ hồ sơ, không ngừng tìm kiếm tư liệu ngu của Vô Hiểu Giao. Chỉ trong chốc lát, hắn đưa túi hồ sơ cho Lăng Thánh Quân. Khi mở ra nhìn, Lăng Thánh Quân ngây ngẩn cả người. 18 tuổi. Trong lòng hắn lập tức nổ dầm hàng vạn bông hoa pháo, giống như tìm ra vùng đất mới, kích động không thôi. Không ngờ là Thiên Ưng lại yêu thích trẻ em. Từ lúc gặp Vô Hiểu Giao trong hôm nay, Lăng Thánh Quân đã cảm thấy cô gái này không lớn. Hắn muốn tưởng rằng cô ta có mặt trẻ con, nhưng không ngờ cô cũng chỉ 18 tuổi như hắn. Theo hắn đoán, hiện nay Dạ Thiên Ưng đã 26 tuổi, tức là lớn hơn cô gái 8 tuổi. Huống chi, bọn họ đã gặp nhau từ 2 năm trước. Chắc chắn là khi đó Hiểu Giao mới 16 tuổi mà thôi. Hay, Lăng Thánh Quân giống như phát hiện ra vậy, cứ hễ phát hiện ra đại lục mới trở về Dạ Thiên Ưng là sẽ bị kích động không thôi. Huống chi là một chuyện kích thích vậy. Hắn âm thầm cười một tiếng, về mặt thành thật khép lại tài liệu đó. Cô gái Ngu Hiểu Giao này có vẻ giống như một người bạn của tôi trước kia. Như vậy, do dự một chút, hắn chậm rãi đứng lên. Anh giao cho cô ấy mấy việc nhẹ thôi, bảo cô ấy vẫn đi thang máy lên tầng cao đi làm. Người nói này vừa bỏ đi suy đoán của người về việc Ngu Hiểu Giao bị nhốt trong thang máy, lại có thể rời đi tâm địa khó lường mà đồng sư trưởng dành cho cô ta. Quả thực là một công đôi việc. Ngô quản lý A Du nịnh hót mỉm cười, nhanh chóng gật đầu một cái. Được rồi, tôi biết rồi, về sau sẽ đợi để cô ấy đi thang máy đó đi làm. Ừm. Hai mắt chợt lóe, Lăng Thánh Quân mang theo nụ cười thỏa mãn rời khỏi phòng quản lý. bất chi bất giác đã gần tới giờ tan sở. Không hiểu sao bất ngờ nhận được điều động của cấp trên đổi ca cho Trường Mẫn, sau đó lại gặp phải thang máy bị mắc kẹt. Nhận được lệnh, cô lập tức tới chỗ thang máy cao cấp để trên. Lúc này hơi bị sốc vì thang máy cao cấp vừa mới khôi phục hoạt động trở lại. Chị Trương, dịu dàng cười, cô hình kính chào hỏi Trương Mẫn. Không, Trương Mẫn vừa bị nhốt trong thang máy một ngày mà đang giận. Hừ, hơi nhớ mắt, Trương Mẫn vòng hai tay trước ngực, dùng ngôn ngữ tràn đầy địch ký và trầm giọng nói. Cô đúng là lợi hại thật đấy, trình độ lẳng nơ phải vào hạng nhất. Người ngu đi nữa cũng có thể nhìn ra đồng dự trưởng mới đầu hỏi cô tên gì. Với thái độ tốt như vậy mà xoay mặt một cái, đồng dự trưởng đã trở mặt rồi, không phải đáp án quá rõ ràng hay sao? Không ngờ thật đấy, một cô gái đáng yêu đơn thuần mới toanh lại có thủ đoạn mạnh như thế. Mới giây đã tóm được đồng dự trưởng rồi, không thể không bội phục. Trương Mẫn ầm thầm mắng xong trong lòng, đồng tử tràn đầy ý và không ngừng lườm Ngô Hiểu Sao phía trước. Cô thoáng sững sờ, lông mày dao động. Ơ, chị Trương, chị nói cái gì em không hiểu? À, vậy cô cứ giả bộ ngốc đi. Tôi muốn thử xem cô có bao nhiêu bản lĩnh. Tốt nhất đừng khóc, nói mình chơi đùa là sai. Ngôn ngữ lạnh lẽo đầy trầm trọng. Vừa nói xong, cô ta quay người rời khỏi thang máy. Chỉ để lại Ngô Hiểu Sao đầy uất ức. Cô thật sự không biết mình mắc lỗi gì, rốt cuộc đã tội gì với chị Trương. Rõ ràng là mình vẫn coi chị Trương là trường bối. Lại, trước kia cũng vậy. Mình cùng Lam Cẩn Hiên qua lại. Vô số người xa lạ và chúc mừng, mình nhanh chóng chia tay Lam Cẩn Hiên một chút. Cuối cùng chia tay, lại có một số người vội vàng, không ngừng ăn mừng, với mình bằng ngôn ngữ trầm trọng, đáng đời, không biết thân phận. Tại sao bất cứ chỗ nào, mình đều gặp phải chuyện này. Hiện nay, mình là vừa mới tội với chị Trương. Ngu hiểu đơn thuần vĩnh viễn cũng không biết đến thế giới đèn tối đó. Chỗ nào có người, chỗ nào không có người. Chỉ vì lòng cô quá tinh khiết, cho nên vĩnh viễn sẽ không hiểu rõ vì sao cô luôn phải nhịn. Chương 58. Khoảnh khắc kích động. Giờ tan tầm đã đến. Ở trong thang máy yên tĩnh một lúc, tâm tình của Ngô Hiểu Sao rốt cuộc cũng cần được hóa giải. Kiên cường đối mặt cuộc sống, không sợ hãi trước mọi rào cản, cục ngã thì phải vực dậy. Có lẽ đây thật sự là Ngô Hiểu Sao. Trong vẻ ngoài đơn thuần nhu nhược lại hàm chứa một tâm hồn kiên định. Để tạo nên một cô gái kiên cường như vậy, chỉ có thể nhờ vào gia đình nghèo khó. Nhìn thời gian, thang máy vẫn không nhúc nhích, không có bất cứ ai sử dụng. Chạy hôm nay người của công ty cũng làm thêm giờ sao? Đơn thuần nhìn thang máy mãi không nhúc nhích, cô nhàn nhạt cười. Không sao, coi như làm thêm giờ cũng được. Ngô Hiểu Sao đi làm từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, so với nhân viên bình thường ít hơn một canh giờ. Huống chi bây giờ cũng cảm thấy mệt, ở trong thang máy nghỉ ngơi một chút chiều là được. Nhưng đồ ngốc này hoàn toàn không biết bàn tay xấu xa của ác ma đồng sự trưởng đang hướng vào cô. Đột nhiên thang máy đang hoạt động, dừng mắt nhìn lên tầng 40. Chẳng lẽ là giao tiếp nhờ tà khí ư? Vừa nghĩ tới đó, trong lòng Ngô Hiểu Sao bất giác cảm thấy cẩn trương, ngừng thở lo lắng chờ đợi cửa thang máy mở ra. Thánh Quân, Giả Thiên Ưng ở tầng 40 vừa đút tay vào hai túi quần, vừa cười xấu xa qua điện thoại. Chuẩn bị xong chưa? Ok, nơi này đối không thành vấn đề. Tôi đã xác nhận rồi, cô gái trong thang máy chính là người anh muốn tìm. Đang Thánh Quân đứng trước phía sau theo dõi, chỉ sợ hiện cạm bẫy nào đó lên trước mặt, cứ nhìn chằm chằm vào máy theo dõi. Bên này Giả Thiên Ưng nghe xong, an tâm nhiều, giơ mắt nhìn con số chậm rãi tăng lên, gương mặt lạnh lẽo tuân tú. Chuyện vào thang máy, trở về sau, không cần chính tôi phải giao cho cậu chứ? Không cần đâu, tôi hiểu rõ bây giờ tôi phải làm gì. Anh cứ thoải mái ở bên trong mà giày vò đi. Nói xong như đã được tính, Đăng Thành Quân không ngừng người xấu xa. Giả Thiên Ưng biết tên khóc, tên nhóc khốn kiếp này không an phận, nhưng mà hắn hiện tại tâm tình thật tốt. Căn bản không dạy dỗ hắn. Tinh một tiếng, thang máy dừng lại ở tầng 40. Giả Thiên Ưng nhanh chóng cúp điện thoại, từ đây lấy lỏng cà vạt, nghiêm trang trước cửa thang máy đang mở ra. Cửa thang máy từ từ mở ra, hai tim đập bất đồng, vô cùng rõ ràng. Cô không biết tại sao mình lại ẩn chơi như thế, hắn cũng không biết tại sao tim mình lại đập rộn lên. Điều rõ ràng duy nhất là, 12 năm trước cũng tốt, 2 năm trước cũng được. Từ nay trở đi, cô, Ngô Hiểu Sao, xem đầu là của hắn, con mồi sắt của Giả Thiên Ưng. Dù thế nào, cô tuyệt đối cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay dễ dàng như 2 năm trước. Tinh, theo tiếng vang lanh lảnh nghe, thang máy mở cửa ra, thời gian vừa dừng lại hồi lâu, bắt đầu khôi phục bình thường. Gia Thiên Ưng nhấc chân, vừa muốn bước vào trong thang máy, lại bị đổ ngược trở về. Chủ yếu là vì hắn sợ. Ngồi nhỡ sự kiện kinh hãi buổi chiều tái diễn, hắn sự không dám tái diễn chuyện này lần thứ ba nữa đâu, vì thế càng không còn hơi sức mà mở cửa. Dù sao thì chỉ cần lần này cô gái chói không cường bạo lại hắn, mà ít ra cùng hắn cường bạo cô ta là được. Vì phòng ngừa nhỡ, Dạ Thiên Ưng từ trước tới giờ luôn làm việc quả quyết, đã trong các thời khắc này mà lựa chọn nghĩ rồi mới làm. Đứng ở trong góc nhỏ, Ngô Hiểu Giao cúi đầu xuống rồi nhíu mày. Hắn không tiến vào sao? Dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn Dạ Thiên Ưng đang đứng ở cửa thang máy. Hai người mắt nhìn nhau, trong lòng Dạ Thiên Ưng nhất thời như có ngàn pháo bông hoa, còn Ngô Hiểu Giao thì rối loạn trao ánh mắt với hắn. Là hắn? Không sai, là cô ấy. Hai người đồng thời nhận nhau, đối mặt nhau với tâm tình bất động. Dạ Thiên Ưng vừa tức giận vừa kích động nhớ lại quá khứ. Nhóc con này đã dám trốn chạy hình 2 năm trước, khiến mình nhớ ra chết rồi, lại còn hại mình bị khủng long một chiếu, quấy rối tình dục nữa. Bây giờ hắn thật hận, không được đè luôn cô ra, ăn thịt cô để xóa bỏ hận trong lòng. Đột nhiên ỉu nhã nhếch miệng, Dạ Thiên Ưng mặc dù giận cô, nhưng trong lòng vẫn bên ngoài vẫn ưu nhã khéo léo, dịu dàng kỳ lạ, không chậm chạp, cũng không vội vàng, bỏ thang máy. Mà Ngô Hiểu Giao cũng khẩn trương y như vậy. Theo thời khắc hắn bước chân vào thang máy, tim của cô lập tức thình thịch rung động. Không gian kín mít, lại cùng trai đẹp vô địch vũ trụ đứng dưới cùng mái nhà đã đủ khiến biết bao người phụ nữ khẩn trương, huống chi là một cô gái trẻ trung thế này. Luống cuống đứng vào trong, cô còn chưa hỏi Dạ Thiên Ưng đi lầu mấy, tay run rẩy đã ấn vào một tầng, vào tầng. Lúc cửa thang máy chậm rãi đóng vào, Dạ Thiên Ưng bắt đầu hỏi vặn. Làm sao cô biết tôi sẽ đi lầu 1? Chương 60, bình tĩnh vấn đáp. Giọng nói này vừa trầm thấp mê người, vừa trầm thấp đến dù hồn. Ngô Hiểu Giao ngày hỏi thăm của hắn bắt đầu thấy váng đầu. Nếu như mọi người có thói quen lái xe thì hẳn là cô đang bị chóng mặt thang máy rồi. Đây là cửa tốt nhất mà cô viện được. Bây giờ là lúc tan việc, cho nên tôi nghĩ anh sẽ đi tầng 1. Giọng đáp của Ngô Hiểu Giao hết sức trấn định tự nhiên. Có lẽ do cô chưa được thấy bóng lưng kia quay lại nên cô cũng khẩn trương. Vậy mà câu trả lời của cô lại khiến Dạ Thiên Ưng không vui. Thật là cô gái đáng chết. Vậy mà lại thực sự quên sạch về mình rồi. Sao cô lại dám dùng miệng lưỡi bén như thế để trả lời hắn? Trả lần trước khiến nàng sợ khóc chưa đủ rồi, hay là thủ đoạn của hắn còn chưa đủ thâm độc? Dù thế nào thì lần này hắn sẽ tuyệt đối không để lỡ tay. Tới đây, khóe miệng Dạ Thiên Ưng bắt đầu xuất hiện một nụ cười tà, tiếp tục dùng giọng thong thả và ung dung hỏi. Cô tên gì? Từ 12 năm trước đến bây giờ, Dạ Thiên Ưng còn chưa biết tên cô là gì. Đây cũng là lần thứ hai hắn mở miệng hỏi tên cô. Còn về lần đầu tiên thì coi như là một cơn ác mộng mà hắn không tài nào trịnh gốc. Chỉ cầu mong cơn ác mộng đừng tái diễn nữa. Cô một lần như vậy là đủ rồi, gương mặt đó biến ngay thành của một người phụ nữ khác thì càng tốt. Nếu không, hắn chỉ muốn đập chết cô gái trước mặt để giải trừ mối hận trong lòng. Vốn Ngô Hiểu Giao đang hoảng loạn lại nghe được âm thanh dụ người thế kia phát lên, cô khẩn trương quay đầu lại, nhìn bốn phía, giả vờ ngây ngốc rồi hai vai run run. Anh hỏi tôi hả? Khi bộ dạng ngốc nghếch của cô rời mắt Dạ Thiên Ưng, hắn rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm, đồng thời lại bị bộ dạng ngốc nghếch đó làm cho buồn cười, không khỏi cười nhạt. Cô thấy trong thang máy còn có người khác à? Có khi nào có quỷ không hoặc một sinh vật thứ ba nữa? Từ trước đến giờ, cô thường thích tranh cãi người khác, nhanh mồm nhanh miệng. Nhưng đây cũng chỉ là suy nghĩ trong lòng cô thôi, không dám thực sự hành động, cô không hy vọng sẽ bị hắn trọi trúng gạt. Trong con người tò mò, cô không khỏi nghi hoặc vì sao đàn ông này muốn hỏi tên mình. Do dự một chút, cô ngoan ngoãn hồi đáp. Tôi tên là Ngô Hiểu Giao. Ngô Hiểu Giao, đôi mắt chứa nét xấu xa của Dạ Thiên Ưng chợt lóe sáng, ánh mắt quẹt nhẹ qua bộ ngực của cô, nói thầm. Vậy mà nhỏ ư, mình thật sự không nhìn ra. Chương 61, thang máy bị hư. Thang máy tiếp tục đều đặn và nhanh chóng đi xuống. Sau khi Ngô Hiểu Giao trả lời xong tên của mình, nhất thời cảm thấy không khí bên trong thang máy nhiều loãng đi, chỉ âm thầm van xin thang máy mau lên, xuống lầu 1 mau một chút. Sao đoán được rằng, ầm một tiếng, thang máy đột nhiên lắc lư hai cái, rồi đột nhiên ngừng lại. Chỉ là báo tên tuổi mà thang máy đã hư luôn, hay là do mình van xin thang máy xuống nhanh một chút mà kết quả thành lại ngược lại. Uy lực của mình thật đúng là lớn ghê. Lúc này, cô cũng không quên lẩm bẩm mấy câu, sau đó ánh của cô thực sự hoảng loạn, vội vàng đưa tay đến chỗ thang máy. thì nhìn thấy một người khác trong thang máy. Từ khi thang máy hơn, hắn vẫn ung dung dựa vào thang máy, chẳng khẩn trương chút nào, khiến Ngô Hiểu Giao bội phục không thôi. Quả nhiên, nhân vật lớn rất là ác. Nhưng Ngô Hiểu Giao ơi, kịch bản này là hắn an bài, hắn làm sao có thể kinh hoàng. Mặc dù không phải hắn an bài, hắn cũng không thể kêu to cứu mạng trong thang máy mà. Này có nhiều tổn hại, trai đẹp hình tượng ở đây. Dạ Thiên Ưng gương mắt, liếc nhìn hệ thống truyền hình cáp trong thang máy. Anh đỏ đã dập tắt. Xem ra, Lăng Thánh Quân đã tắt hệ thống theo dõi rồi. Hắn nọn lên cười tà ác. Làm thế nào đây? Đột nhiên Ngô Hiểu Giao phát điên lầm bà lầm bầu, bề mặt rất là nóng nảy, hoàn toàn không nhận thấy một con lang thú đang bộc lộ bản chất. Đứng ở một bên, Dạ Thiên Ưng an tĩnh nhìn chú thỏ nhỏ đang phát điên, càng xem càng thấy hứng thú. Chốc lát, hắn đứng thẳng người, chậm rãi bước tới chỗ Ngô Hiểu Giao. Cô vẫn đang ở trong trạng thái con kiến trong chảo nóng, hoàn toàn không biết bàn tay đang ngửa hướng về mình. Đột nhiên, bàn tay của Dạ Thiên Ưng giữ lấy cánh tay cô. Cả người cứng đờ, cô đứng tại chỗ, không nhúc nhích nhìn về phía Dạ Thiên Ưng. Đừng nóng vội, tỉnh táo lại đi, ngồi xuống trước. Dạ Thiên Ưng lấy cánh tay của cô trong nháy mắt, chẳng hiện lên dung nhan giống như thiên sứ, đưa ra một chút nụ cười trấn an cô, liền kéo Ngô Hiểu Giao lùi về phía sau hai bước, cả người dựa vào vách sắt của thang máy ngồi xuống. Chỉ một thoáng, cô đã cảm thấy người đàn ông trước mặt thật là không chỉ có phong độ, hơn nữa còn gặp biến cố mà không sợ hãi, lộ rõ phong cách quý phái, thật không hổ là công ty lớn. Trái tim lo lắng của cô gái từ từ đè xuống, cố ý duy trì khoảng cách với Dạ Thiên Ưng, nên dựa vào vách tường trong thang máy. Nhìn bộ dạng đề phòng của cô, Dạ Thiên Ưng bày ra dáng vẻ y hệt đùa giỡn. Cô rất sợ tôi. Không, không phải. Ngô Hiểu Giao lắc đầu liên tục, con người hoảng loạn lại không hề liếc hắt mắt nhìn hắn. Trong mắt xoay chuyển, thân thể Dạ Thiên Ưng cố ý kéo khoảng cách lại với cô. Vậy cô làm gì cách xa tôi như vậy? Tôi còn tưởng rằng cô rất ghét tôi đấy. Không, không phải vậy. Tôi chỉ là... Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô từ từ đỏ bừng lên, Dạ Thiên Ưng cố ý giả bộ không hiểu. Chỉ là cái gì? Người này còn thông minh hơn hồ ly, sao lại không biết người đáng yêu ngây thơ ở trước mặt này sợ hãi cái gì? Không thể nghi ngờ, hắn đang cố ý trêu đùa cô bé như cô thôi. Chỉ là có chút khẩn trương. Ngô Hiểu Giao nước phương xuống, lúng túng nặn ra một khuôn mặt tươi cười, nhìn về phía Dạ Thiên Ưng. Một cảm giác thỏa mãn hoàn toàn sinh ra, hắn vui mừng vì cô bé này lại hiểu được, biết cách bảo vệ mình. Cũng không tiếp làm khó cô, Dạ Thiên Ưng chuyển đầu tài. Cô bao nhiêu tuổi? 18 tuổi. Mới lớn đấy. Cô ấy bây giờ mới 18 tuổi, với 25 trước không phải chỉ có 16 tuổi. Cô bé hư này 16 tuổi đã đến quán trai ao, thật đúng là lớn thật, một hồi phải đánh cái mông của cô mới được. Dạ Thiên Ưng lần này thật là có chút tức giận, mặc dù phút trước cô biết tự cách bảo vệ mình, nhưng ngồi tưởng năm đó, nếu như người mà cô gặp không phải là mình, không chừng trước kia đã bị một người khác ăn, quả thật không thể tha thứ. Nghĩ tới đây, hắn lại càng phát cáu. Chỉ là, nếu thật sự trở lại 2 năm trước, không hiểu sao cô gặp người khác, vì đó cũng chưa chắc dám ra tay với vị thanh niên như thế. Năm đó cũng chỉ có vị đại ca xã hội đen bá đạo ngông cuồng này không để ý đến luật pháp là gì mới dám ra tay với vị thành liên. Ánh mắt nóng bỏng tình thoảng quét qua thân thể nhỏ nhắn của cô, không thể không thừa nhận Ngô Hiểu Giao ở trong 2 năm này đã thay đổi quá lớn. Khi đó vừa nhìn cô chính là bộ dạng của vị thành niên, nhưng bây giờ đã thành thục, xinh đẹp lên không ít. Cô không biết 2 năm qua có người nào nhanh chân đến trước hay không, tại sao lúc này mình không thể thưởng thức trái đầy sắp chín mùi này. Đột nhiên, ý tưởng này phát ra, sắc mặt Dạ Thiên Ưng trong nháy mắt trầm xuống, ánh mắt nóng bỏng, xen lẫn mấy phần ánh sáng gian tà lộng lẫy, chậm rãi đưa về phía Ngô Hiểu Giao. Em, có muốn thử làm việc mà mình yêu thích trong thang máy hay không? Ngô Hiểu Giao vẫn còn tràn ngập căng thẳng và hít thở không thông, nhưng sau câu hỏi kia của Dạ Thiên Ưng thì hoàn toàn tỉnh. Làm tình... Người tao nhã như thế mà trong miệng lại thoát lời dung tục như vậy. Mình nhầm, nhất định là do mình nghe lầm rồi. Ngô Hiểu Giao liên tục thôi miên mình, đối với mình là nghe lầm. Không trả lời, có nghĩa là em đồng ý rồi. Đột nhiên, bàn tay to lớn của Dạ Thiên Ưng lợi dụng sơ hở nhanh chóng kẹp chặt cánh tay nhỏ của cô. Toàn thân giật mình một cái, lông tơ cô liền dựng thẳng lên. Tuy rằng đây không phải lần đầu tiên bị anh ta bắt lấy cánh tay, nhưng lần này rõ ràng là do hoảng sợ mà đờ đẫn. Không, không phải, mình vừa nói nghe không sai, không có sai. Người đàn ông tào nhã như thiên sứ thánh thiện kia chính xác dùng âm thanh của ma quỷ nói ra những lời hạ lưu kia. đầu óc không hiểu sao liền trống rỗng. Giả Thiên Ưng hơi dùng một chút lực, giống như lấy một món đồ chơi đem cô tới bên cạnh mình. Bày ra khuôn mặt vô cùng khôi ngô, không hề chút có chút tì vết nào, quả thật là kiệt tác của trời, làm mỗi lần nhìn thấy cũng không dám nhìn thẳng. Nhưng mà lần này nhìn tỉ mỉ một chút, khuôn mặt khôi ngô này u ám, khủng bố, giống như mặt của Santa vậy. Sao mình lại ngu xuẩn như vậy? Sau đó lại sai khiến Santa, rõ ràng một bên trắng, một bên đen, chẳng lẽ mình bị mù sao? Anh buông ra, đừng làm loạn. Cánh tay nhỏ không ngừng vặn mẹo, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu dần dần hoảng sợ. Giọng nói của cô lúc này làm sao có thể hăm dọa con sói kia đây? Dạ Thiên Ưng à không, sau này gọi hắn là Dạ Thiên Sói. Hoàn toàn không buông tay, vậy mà ngược lại còn không kiêng nề gì, cười tà mị, nét mặt càng liều lĩnh vùng lên. Là em đồng ý làm tình với tôi trong thang máy không phải sao? Tôi không có. Cô chính xác là không ý, có thể là vừa vặn không trả lời thì trong lòng Dạ Thiên Ưng chính là chấp nhận. Ai kêu người này bá đạo một tay che chở đến vậy? Hôm nay Ngô Hiểu Sao con hiểu được như thế nào là biết người mặt không biết lòng. Bên ngoài hoàn mỹ, cử chỉ thanh cao, thực tế chính là cầm thú đội lốt người. Nơi này chính là thang máy công ty, làm sao anh ta lại to gan như vậy chứ? Đúng vậy, nơi này là công ty, tuy rằng thang máy đang trục trặc, nhưng mà không phải cuối cùng vẫn là đang ở trong công ty hay sao? Anh ta sẽ quấy rối mình hay sao? Trừ vì không muốn làm việc nữa. Nghĩ đến đây, Ngô Hiểu Sao lấy hết dũng khí, lớn tiếng dọa. Anh tên gì? Nếu em quấy rối tôi, có tin tôi sẽ khiếu nại anh với công ty hay không? Dường như cảm thấy lời thoại này đã được sử dụng khi nào rồi, nhưng nghĩ lại vẫn không nhớ ra được, hình như trường hợp trước mặt cũng đã từng xảy ra ở nơi nào. Có ký ức mơ hồ hiện lên trong óc của Ngô Hiểu Sao, nhưng không cách nào chắp phá đầy đủ. Âm thanh hầm dọa to lớn của cô phát ra lại không hù dọa được Dạ Thiên Ưng rời khỏi, ngược lại chính cô thì sợ tới nỗi toàn thân run. Hầm cười trong lòng, Dạ Thiên Ưng không còn nhớ tới tình cảnh của 2 năm trước. Phản ứng của cô lúc này thật là không điều gì so với 2 năm trước. Chắc hẳn trong 2 năm này không có ai đi trước một bước thưởng thức quả sắp chín cây này chứ. Cô bé này bày ra khuôn mặt đẹp trai cùng với giọng nói thầm trầm thấp làm cho toàn bộ bên trong thang máy một khung cảnh mờ ám. Khuôn mặt tuấn tú của hắn đến gần Ngô Hiểu Sao, mùi nước hoa trên người nhất thời làm cô say mê, có phần không tìm thấy mục tiêu. Nói cho tôi biết, cô muốn tìm ai khiếu nại tôi? Cô rõ ràng cảm giác được hơi thở đàn ông ấm áp thổi từng đợt trên mặt mình, có phần ngứa mà thân thể của anh ta. Người đàn ông này thật cường tráng, rất đẹp trai, giống như một quả núi, quả thật không thể cùng hắn so vẻ bề ngoài. Bề ngoài nhìn như yêu nghiệt, dáng người to lớn vô cùng, anh ta thật sự rất hoàn mỹ. Trai đẹp ở trước mặt, thật là đói bụng, nguyên sao bị giới hạn trong 2 phía. Hoàng sợ, cô cổ vũ mình một chút sức mạnh, giống như súng lên thanh phản khác. Ông chú này, nếu anh dám vào tôi tới phòng quản lý khiếu nại anh. Nếu họ bỏ mặc, tôi tìm tới giám đốc khiếu nại. Nếu hắn cũng không quản lý, tôi tìm đến CEO. Nếu CEO quản lý thì tôi tìm đến chủ tịch khiếu nại. Sợ không? Sợ, rất sợ. Sợ chính mình thất thế ở chỗ này, tìm chết mất thôi. Tìm quản lý mà tầm giám đốc phòng quản lý lại là một tên sói kia, địa bàn của Lăng Thánh Quân. Tìm giám đốc khiếu nại, được, việc này không tệ, dù sao giám đốc Lăng Thánh Long điểm đạo. Chỉ có điều, cậu ta nổi tiếng là quỷ khát máu, phúc hắc, giữ người trong vô hình. Nói chung, nếu tìm Hàn Tuấn Hy, nói không chừng anh ta có thể thay Ngô Hiểu Sao làm chủ. Nhưng ở nơi này, theo tính cách của Hàn Tuấn Hy, nếu không tránh khỏi việc tiết lộ scandal chủ tịch xâm loạn trẻ em, thì sẽ bị trực tiếp giết cô diệt khẩu. Cho nên thôi, cuối cùng là rơi xuống tay chủ tịch giải quyết chuyện này. Nó đến cùng còn không phải là khiếu nại Gia Thiện Ưng hay sao? Cần nói gì vòng vo như vậy? Nếu chủ tịch biết chuyện này nhất định sẽ phân xử cho cô. Ông chú này. Ừ, anh nói tôi là một cô bé, lại không chấp nhận tôi gọi là ông chú sao? Anh già rồi. Nhìn ra được, bây giờ Ngô Hiểu Sao có muốn phần, bằng tất cả các giá nào cũng phải đánh tới cùng. Hai trong mắt hiện lên một tia âm u. Gia Thiên Ưng lần đầu tiên nghe thấy cách xưng hô này. Miệng lưỡi của cô bé này cũng thấy là lợi hại, đúng là chết cũng không chịu thiệt. Có điều mình chỉ hơn cô ta có 8 tuổi thì đã kêu là mình già. Khuôn mặt càng trở nên âm u. Đối mặt với cô bé không người này, hắn cũng không có nhiều nhẫn nại để tiếp tục chơi. Cô bé muốn lên cười âm u ở hé miệng, muốn hắn kể sát tai cô, lại ngừng nói: tôi tên là Dạ Thiên Ưng. Tập 2.